Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, Dã Hỏa, canh 4, Sư Tổ, Sở Ly làm hỏi thăm trạng. Văn Hoa lão tăng trầm giọng nói, cái kia Toàn Thiên Hầu ma thế nhưng mà Tề Thiên Môn đệ tử. Sở Ly gật đầu, là Tề Thiên Môn đệ tử, nhưng hắn tội ác chồng chất, đã không biết đã ăn bao nhiêu người não. Như vậy xuống dưới, hắn còn sẽ tiếp tục ăn người, cho đến tu vi tuyệt đỉnh không người có thể chế. Ăn người não làm sao có thể tu luyện đến đỉnh, tiêm hoàn cảnh, như thế tà ác chi pháp, tự tuyệt hậu thế mà thôi. Văn Hoa lão tăng trầm giọng nói, đối với hắn tự chịu diệt vong thuận tiện, làm gì nhiều quản hắn khỉ gió. Sở Ly nói, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội đã chết tại trong tay hắn. Ai, chấm ngoặc kép, Văn Hoa lão tăng thở dài nói, định như kỳ tài ngút trời, cái gì một luyện sẽ gặp, đối địch cũng từ trước đến nay đắc thắng, không có đụng với cái gì ngăn trở, cho nên đối với thế gian đỉnh tiêm tông môn biết không nhiều lắm. Sở Ly nói, sư tổ, chẳng lẽ Tề Thiên Môn đáng sợ như thế, Tề Thiên Môn mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng của ngươi. Văn Hoa lão tăng chắp tay. Nhắm hướng đông phương liếc mắt nhìn, tựa hồ đang nhìn cái kia Tề Thiên Môn, chậm rãi nói ra, Tề Thiên Môn đệ tử xưa nay cuồng bạo, bá đạo tuyệt luân, người như khoảnh khắc hầu hiền tập, chắc chắn thu nhận gấp trăm lần trả thù, giết bọn hắn một người đệ tử, bọn hắn liền muốn giết đối phương trăm tên đệ tử. Sở Ly cười nói, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, người vừa chết không nói đến. Bọn hắn hội giết tự trong đệ tử. Văn Hoa lão tăng trầm giọng nói, theo chân bọn họ không có có đạo lý có thể giảng. Chỉ cần là bọn hắn đệ tử, mặc kệ thiện ác, người bên ngoài cũng không thể động. Nếu không là không chết không ngớt, bọn hắn hội điên cuồng trả thù trở lại. Mặc kệ chính mình có nhiều tổn thất lớn cũng lại chỗ không tiếc. Định Tính nói, thật đúng là một đám người điên, là võ công tuyệt luân phong tử. Văn Hoa lão tăng nói, lão nạp tự mình lĩnh giáo qua bản lãnh của bọn hắn, càng hơn chúng ta một bậc, một khi đem bọn họ trêu chọc tới, đây chính là đại phiền toái. Một khi Tề Thiên Môn qua để đối phó Đại Từ Ân Tự, trên biển chư đảo nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Ngũ Lôi Phong Chiến Thần Điện chính khí đường bọn hắn chưa chắc sẽ toàn lực tương trợ, rất có thể tọa sơn quan hổ đấu, lại để cho Đại Từ Ân Tự nguyên khí đại thương. Sở Ly cau mày nói, ta đây liền đổi dung mạo, không cho bọn hắn nhận ra là. Văn Hoa lắc đầu, ngươi cho rằng Tề Thiên Môn cha không đi ra, bọn hắn cũng có một ít đặc biệt bổn sự, ai giết Tề Thiên Môn đệ tử tuyệt đối giấu giếm không được, bọn hắn thoáng một phát liền biết được. Sở Ly nói, cái kia chi có thể trơ mắt nhìn xem hắn tùy ý giết chóc người vô tội. Văn Hoa hòa thượng thở dài một tiếng nói, trong thiên hạ muốn giết hầu hiền tập nhiều không kể xiết, lại cũng không dám động thủ, là cố kỵ Tề Thiên Môn. Sở Ly nói, chẳng lẽ Tề Thiên Môn không thanh lý môn hộ? Cái này hầu hiền tập là Tề Thiên Môn một vị trưởng lão chi tử. Văn Hoa đạo, Sở Ly nhíu mày giận tái mặt đến. Định Tính nói, sư tổ, vậy thì không có biện pháp đối phó bọn hắn. Ai, chấm ngoặc kép, Văn Hoa hòa thượng liếc mắt nhìn Sở Ly, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người thật sự muốn động thủ, cái kia đừng giết hắn, bắt được hắn giao cho Tề Thiên Môn, lại để cho chính bọn hắn xử trí, chỉ có thể như thế. Định Tính vội vàng gật đầu. Sở Ly khẽ nói, tốt một cái Tề Thiên Môn, quả nhiên là uy phong bát diện, ai cũng không muốn cùng phong tử là địch. Văn Hoa hòa thượng lắc đầu nói, giết một cái hầu hiền tập, không thông báo chết bao nhiêu trong chùa đệ tử. Định Như, ngươi sẽ không rõ đạo lý kia. Vâng, Sở Ly chắp tay trầm giọng nói. Định Tính dĩ nhiên dọa một thân mồ hôi lạnh, lần này mình hơi kém xông đại họa, đem Toàn Thiên Hầu ma quy định sẵn như sư đệ, vạn nhất thật làm cho Định Như sư đệ đắc thủ, hiện tại sợ dĩ nhiên là phiền toái vô cùng. Tề Thiên Môn đánh đến tận cửa đến, tự trong đệ tử không biết sẽ có bao nhiêu chết thương. hắn hay là nghĩ đến quá đơn giản. Trên đời cao thủ đứng đầu còn nhiều mà. Những cao thủ này thật muốn khoảnh khắc toàn thiên hầu ma. Chưa hẳn không thể đắc thủ. Có thể hết lần này tới lần khác hãy để cho cái này toàn thiên hầu ma sống tới ngày nay. Hiển nhiên là có nội tình khác. Bây giờ nghe Văn Hoa sư tổ như vậy một phân tích, hắn mới hiểu được chính mình sai được không hợp thói thường. Quá mức ngây thơ, đối với nhân tâm đối với tình đời không đủ thấy rõ. Sở Ly đối với Định Tính cười cười. Định Lý sư huynh yên tâm, ta sẽ bắt mà không giết. Vậy thì tốt rồi, Định Tính thở phào, sau đó lại nói, bất quá tuyệt đối cẩn thận. Hắn cũng không phải yếu ớt, có một ít kỳ thuật cùng kỳ vật bằng thân. Nếu không cũng sẽ không giết nhiều cao thủ như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Văn Hoa xem Sở Ly thần sắc kiên quyết, thở dài nói, mà thôi, ta tùy ngươi đi một chuyến a. Đà tạ sư tổ. Sở Ly đại hỉ, Văn Hoa thở dài, thực không biết là phúc là họa. Đi theo ta. Sở Ly bứt lên hắn tay áo. Hai người bỗng nhiên biến mất. Định Lý hòa thượng nghĩ nghĩ, ra thiền viện, đi vào Đại Hùng Bảo Điện, báo cáo Tâm Tịch phương trượng việc này. Tâm Tịch đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trước trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, mây trắng ung dung, trời xanh không mây, chung quanh phạn âm lượn lờ, đàn hương sâu kín, nhất phải yên lặng tường hòa. Việc này mà lại nhìn xuống như làm như thế nào a? Tâm Tịch bình thản mà nói. Hắn mặc dù tuổi trẻ, làm việc lại ổn thỏa, hơn nữa trí tuệ hơn người, không cần nhiều quan tâm. Ta là sợ Định Như sư đệ giết được Tính Lên, hoặc là chứng kiến Hầu Hiền tập liền nổi sát tâm, thực đem hắn giết chết. Định Lý hòa thượng nói, phương trượng vẫn phải là làm nhiều chuẩn bị, vạn nhất Tề Thiên Môn thực giết đến tận đến đấy. Ân, ta để ý tới được. Tâm Tịch quay hàm thủ. Định Lý hòa thượng chắp tay thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sở Ly cùng Văn Hoa hòa thượng xuất hiện tại một tòa phồn hoa đại thành bên ngoài, đứng tại một cái ngọn núi cúi xem này thành. Đại Từ Ân tự bên kia là giữa trưa, bên này nhưng lại nửa đêm. To như vậy dã hỏa thành đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày bình thường, so ban ngày càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Tiếng huyên náo không dứt bên tai, không có chút nào ban đêm yên lặng cảm giác. Hắn đại viên kính chi có thể rõ ràng chứng kiến nội thành mọi người đang bận lục lấy. Dã hỏa thành được xưng Bất Dạ Thành. Văn Hoa hòa thượng bình tĩnh đạo. Sở Ly tán thán nói, này thành chi phồn hoa thật đúng hãn hữu. Văn Hoa hòa thượng nhẹ quai hàm thủ, đây cũng là Tề Thiên Môn công lao. Bởi vì làm việc bá đạo, hơn nữa thực lực cường hoành, cho nên không có người trêu chọc. Dã hỏa thành trong không võ lâm cao thủ dám sinh sự, chỗ lấy cực kỳ an toàn. Chung quanh vô số người thậm chí nghĩ tràn vào đến. Sở Ly quay hàm thủ, như vậy loạn dưới đời, võ lâm phân tranh không dứt, chém giết mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Võ công chỗ thua kém một ít đều lo sợ bất an, có thể đi vào dã hỏa thành liền ý nghĩa an toàn, tự nhiên sẽ có vô số người tuôn đi qua. Văn Hoa hòa thượng nói, Hầu Hiền tập chạy đến nơi đây. Sở Ly chậm rãi gật đầu, chứng kiến cái này dã hỏa thành như thế phồn hoa thật lớn như thế, hắn chắc chắc Hầu Hiền tập nhất định chạy đến nơi này. Càng là nhiều người, càng dễ dàng ẩn tàng thân hình, như bất quá Tề Thiên Môn người chiếu ứng một hai, càng sẽ không bị phát hiện. Tề Thiên Môn kỳ thật đã ở đuổi giết hắn, hắn thậm chí có đảm lượng về tới đây. Chắc hẳn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Văn Hoa hòa thượng bình tĩnh mà nói, người có thể ở chỗ này tìm được hắn. Sở Ly nói, như tản bộ tin tức nói hắn ở chỗ này, Tề Thiên Môn có thể hay không bắt được hắn? Ngoặc kép, rất có thể. Văn Hoa hòa thượng chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, như có người từ đó cản trở đâu? Tề Thiên Môn các trưởng lão không phải tầm thường chi nhân, có thể nào không có phòng bị? Văn Hoa hòa thượng đạo. Sở Ly cuối cùng nhất lắc đầu, hay là bắt được hắn tự mình áp hướng Tề Thiên Môn a. Ngoặc kép, rất tốt. Văn Hoa hòa thượng chậm rãi gật đầu, bởi như vậy Tề Thiên Môn cho dù ngầm bực cũng không thể nói gì hơn. không đến mức hạ độc thủ hại định như. Cái này cũng có trợ giúp đại từ ân tự uy danh. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vài chút xuống sở hữu tinh thần tại đại viên kính trí, bắt đầu tìm kiếm Hầu Hiền tập Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.